Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 1 Mở ra hệ thống. Gocchuyenaudio.com. Edit Thuần An tập tành edit, đọc truyện này thấy hợp khẩu vị, ai không hợp có thể clickbait. Quyển sách này là sùng văn tuyệt đối. Vì quyển sách mang nhãn nhất kiến trung tình nên đừng hỏi vì sao nam nữ chủ nhanh như vậy đã thành đôi. Sách khó giữ được cốt truyện nhưng đảm bảo ngọt, không thích mời thoát hố, cự tuyệt những bình luận kém. Một giọng nữ lạnh băng vang lên. Xin chào, chúc mừng cô trói buộc thành công với hệ thống nghịch tập cứu vớt nam thần. Hệ thống số 8 sẽ phục vụ cô, xin chờ một chút. Vô Dược đưa mắt nhìn không gian hệ thống, không gian giống phòng của cô chỉ là nhiều hơn một màn hình. Tóm lại, cô vẫn là tương đối hài lòng. Giọng nữ lạnh băng vừa dứt lời, một thứ đặc biệt manh, hệ thống với hình dạng giống với thiên sứ trong thần thoại phương Tây xuất hiện trước mặt cô. Âm thanh lạnh băng lại vang lên, cái này thật không có cảm tình. Xin chào ký chủ thân yêu. Tôi là số 8 tĩnh giả, thật vui được phục vụ cô. Hy vọng những ngày tiếp theo chúng ta có thể sống chung tốt đẹp nha. Tĩnh giả nói xong còn lộ ra cái nụ cười nghịch ngợm. Ân, Vô Dược gật gật đầu, nhìn manh manh đát tĩnh giả cố gắng khống chế chính mình không tiện tay sờ mó. Ký chủ trước tiên chúng ta hãy xem trang chủ của cô đi. Tĩnh giả nói xong, màn hình liền bắt đầu biểu hiện, tên Tình Vô Dược, đánh số 1999. Tuổi, 200, chiều cao, 176, khí chất 97, 100 mãn phân, dung mạo 98, 100 mãn phân, tài hoa 99, 100 mãn phân, thể chất 90, 100 mãn phân, công lực tích phân, 3000, công lực kỹ năng, tạm không có, công lực thần khí tạm không có. Tĩnh giả mỉm cười, ký chủ cô thật hoàn mỹ, nhưng cái này chỉ là của bản thân cô. Tuổi của cô, chiều cao, dung mạo, thể chất đều sẽ theo nữ phụ mà cô xuyên vào biến đổi theo. Cô đại khái chỉ có thể sử dụng kỹ năng công lược. Cô tự thân hành động sẽ giữ lại được một chút thực lực. Được, tôi đã hiểu, bắt đầu đi. Vô Dược chờ mong nơi đến. Nhiệm vụ thứ nhất, công lược nam thần Giang Hy. Nội dung nhiệm vụ, làm Giang Hy yêu cô, khiến cho anh không bị nam nữ chủ hãm hại, ngăn cản Giang Hy tử vong. Ngược nam nữ chủ, làm cho bọn họ nếm quả đắng. Ký chủ có tiếp thu nhiệm vụ hay không? Có, không, Vô Dược đương nhiên chọn có. Tĩnh giả mở miệng, mời ký chủ tiếp thu ký ức của nguyên chủ và cập nhật cốt truyện. Trong nháy mắt ký ức của nguyên chủ cùng nhiệm vụ cốt truyện xuất hiện ở trong đầu cô. Nguyên chủ tên Đồng Nguyệt, chuyện xưa là thế này, đơn giản là bá đạo tổng tài cưỡng ép yêu ta, nữ chủ Tô Tích là thực tập sinh trong công ty của nam chủ Tần Hàn. Gia đình nữ chủ rất bình thường nhưng cô sinh ra lớn lên không tồi. Nhưng cái vẻ đẹp này cũng không mang đến cho cô chỗ tốt nào. Ngược lại từ nhỏ bị nữ sinh ghen ghét khi dễ, sau khi lớn lên đi công tác lại có vô số cấp trên muốn dùng quy tắc ngầm. Vì thế khi mới vào công ty của nam chính liền đem bản thân mặc quần áo và trang điểm đặc biệt xấu, một lần ngoài ý muốn cùng nam chủ giằng co, nam chủ thấy nữ chủ tinh thần bất khuất liền nảy sinh hứng thú. Sau đó phát hiện nữ chủ hóa ra là một đại mỹ nữ liền thích. Thường xuyên qua lại liền yêu, nguyên chủ Đồng Nguyệt có thể nói là pháo hôi đặc biệt oan uổng. Chẳng qua chỉ là cùng nam chủ thân mật một vài lần. Sau đó đã bị nữ chủ tìm người hạ dược, bị một đám người thay nhau hãm hiếp, cuối cùng tinh thần chịu không nổi liền nhảy lầu chết. Mà Giang Hy là vị hôn phu của Đồng Nguyệt, cũng là vai ác đại boss thực lực siêu cường. Gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao Giang Hy quen biết Tô Tích, sau khi Đồng Nguyệt chết anh nhiệt tình theo đuổi Tô Tích, trình công ty nam chính thật sự thảm, cũng thiếu chút nữa đã theo đuổi được Tô Tích. Rốt cuộc vẫn là có hào quang của vai chính, Tô Tích cuối cùng vẫn không lựa chọn Giang Hy, mà Giang Hy sau khi bị Tô Tích cự tuyệt lại bị nam chủ hãm hại đến chết. Sau khi Giang Hy chết, nam chủ liền quật khởi thu thập hết tài sản của Giang Hy. Thay thế Giang Hy trở thành một thế hệ thương giới truyền kỳ. Vô Dược lắc lắc đầu, cũng không phải ai là nữ chủ cũng lương thiện. Chỉ là, nữ chủ này xác định không đoạt vai nữ phụ ác độc. Ký chủ cô chuẩn bị tốt chưa? Tĩnh giả mở miệng hỏi. Vô Dược, được, đếm ngược 10 giây sau đi vào nhiệm vụ thế giới, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 6, 5, 2, 1, tuy rằng là hệ thống xuyên qua hoàn mỹ, nhưng ít nhiều vẫn có điểm không thích ứng. Vô Dược cảm giác được một trận choáng váng, cách chương.